Chương 4. 1068 các ngươi không phải liên lụy. Lão đại vương bản tính đánh cho tinh quang vang, như thế liền có thể để nhà hắn nhi tạp cô vợ trẻ, nhiều trở về mấy chuyến Mặc Liên nhìn ra lão phụ tâm tư, cười như không cười xem xét hắn một chút, ngược lại là cu nở dê không nói gì. Hắn thò tay dắt kiểu kiểu tay nhỏ, nhẹ nói, ngươi cũng vội vàng sống cả đêm, đi thôi, hồi cung nghỉ ngơi một lát. Tiêu Mục nhẹ gật đầu, cùng thái tử hai người sau khi rời đi, trên đường phố những cái kia thần sắc hưng phấn dân chúng, y lì nguyên nhịn không được tràn đầy phấn khởi nghị luận việc này. Đương nhiên, có này chờ ngôi sao bàn đại trận thủ hộ, Mặc Kinh Thành đã bị rèn đúc thành đồng tường bao vây nơi. Vô số nghe tin mà đến tu giả, về sau đều muốn chạy phương này huyền vực mà đến, dù sao nơi đây huyền lực độ dày đặc, so với ngoại giới một chút cái thiên nhiên hình thành huyền vực, cũng cao hơn ra không ít. Trước tới tu luyện cái kia nhất định là làm ít công to tiến hành, đến mức Mặc Kinh Thành về sau kem chút kín người hết chỗ, Lao Đại Vương chỉ có thể hạ chỉ đề cao vào thành điều kiện, tiến hành tu vi đăng ký về sau, thỏa mãn điều kiện người chỗ có thể vào thành, những thứ này cũng đều là nói sau. Kiều Mục nghỉ ngơi đến trưa, đêm rất khuya trở về Kiều Gia. Lúc này Kiều Gia Đại Viện đã đang tiến hành đều đâu vào đấy chữa trị công tác. Kiều Mục nắm phu quân tay, cùng một đám người nhà tiến chính sảnh tọa hạ nói chuyện một hồi. Nói chuyện hình thức cơ bản cũng là, Ngụy Tử Cẩm, Nhâm Thị, Thực Dược mấy người các nàng nói liên miên lại nhải nói, tiểu thái tử phi một bên nghe ngẫu nhiên cắm câu nói, nói không đến hai câu liền dương mắt nhìn về phía bản thân phu quân, để phu quân tiến hành bổ sung nói rõ. Mặc Liên âm thầm buồn cười nói, cha, mẹ, nhị thúc nhị thẩm, tiểu kiều có ý tứ là, lúc này muốn đem đại gia cùng một chỗ mang đến Thần Châu. Về sau liền để các ngươi tại Thần Châu định cư. Long Diễm trong thành, Kiều Kiều hiện tại là cái tiểu phú bà, đặt mua không ít sản nghiệp, đến lúc đó nhìn các ngươi nghỉ ở chỗ nào, liền ở chỗ nào. Kiều Sâm vừa nghe nói muốn đi Thần Châu chơi, cái thứ nhất nhảy nhót đứng lên, giơ hai tay hai chân đồng ý, tốt tốt cha, mẹ, nhị thúc, chúng ta cùng tỷ tỷ cùng một chỗ đi Thần Châu chơi từng ngày chỉ biết chơi. Ngụy Tử Cầm tức giận dỗi ngón đầu chọc chọc Kiều Sâm cái đầu nhỏ. Lập tức một mặt do dự nhìn về phía Kiều Mục nói, Kiều Kiều, chúng ta đi theo ngươi cùng một chỗ đi Thần Châu, về sau sẽ không trở thành ngươi liên lụy, đây là Ngụy Tử Cầm không nguyện ý nhất nhìn thấy. Ngày hôm nay việc này, liền bởi vì bọn hắn thực sự quá yếu, cho nên mới kém chút trở thành Kiều Kiều cùng con rể liên lụy. Kiều Kiều đại nhân nhảy hạ ghế, cộc cộc cộc đi đến Ngụy Tử Cầm trước mặt, kéo lại cánh tay của nàng, nghiêm mặt nói, nương, các ngươi vĩnh viễn sẽ không trở thành Kiều Kiều liên lụy. Giả sử một ngày kia, ta cùng Liên có thể vấn đỉnh Ba Châu Đại Lục, cái kia nếu như không có các ngươi tại bên người chúng ta, hỏi như vậy đỉnh Ba Châu lại có ý gì? Ngụy Tử Cầm trong lòng cảm động, lại có chút buồn cười duỗi ngón chọc chọc tiểu gia hòa đầu, liền thích nói mạnh miệng, hống nương vui vẻ. Nương, Kiều Kiều nói đến đều là thật. Mặc Liên gật đầu nói, các ngươi tốt hơn theo chúng ta cùng một chỗ đi Thần Châu đi. Một ngày kia, chúng ta vợ chồng hai người vấn đỉnh Ba Châu thời khắc, đại gia cũng có thể cùng nhau chúc mừng đám người. Thái tử đại đại nói hay lắm, bạn tự tin thật giống như vấn đỉnh Ba Châu đang ở trước mắt nữa nha. Mặc thái tử cười nhìn về phía đám người, Thần Châu linh lực nồng đậm, như thế cũng có thể sớm đi dàn xếp lại từ từ mở rộng gân mạch, thật tốt tu luyện, tu vi tất nhiên có thế thăng lên không ít, không cần phải lo lắng tu vi sẽ dừng bước không tiến.